Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Yoo Jong-hyuk và các đồng đội của mình trở về trái đất. Yoo Jong-hyuk, Han Soo-young, Lee Ji-hai, Jung Hyo-eun, Lee Hwin-sung, Shin Yoo-sung, Lee Gil-young và Lee Seo-hwa, điều đầu tiên họ phát hiện sau khi đi qua cổng thông tin là những tia lửa nhấp nháy xung quanh trung tâm của khu liên hợp công nghiệp. Những tia lửa xác suất đánh xuống trung tâm nhà máy như những tia chớp. Lee Ji-hai hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô hỏi nhưng không ai có thể trả lời chính xác. Họ lên con rồng Chimera và nhanh chóng đến nhà máy. Các thành viên nhảy qua tường chạy thẳng vào phòng bệnh. Cáo bay vẫy tay khi thấy mọi người đổ xô đến. Hả, mọi người đã quay lại rồi à? Jung Hyo-eun hỏi. Doka, SC, không, Yoo Sang-ga, SC đang ở đâu? Cậu ấy ở đằng kia, mặc dù tôi nghĩ mọi người cũng cần được chữa bệnh. Chúng tôi ổn, chỉ cần chữa cho Hwin-sung. SC, K, khoan đã, da của tôi chỉ bị, chấm, im lặng và nằm xuống. Sau khi ném Lee Hwin-sung bị cháy lên giường bệnh, Jung Hyo-eun và những người khác đi đến phòng bệnh của Yoo Sang-ga. Rõ ràng, họ nghĩ rằng Kim Doka sẽ đến đó trước. Doka, SC, Sang-ga, SC, này mọi người, nếu mọi người cứ vào như thế. Sau đó, các thành viên trong nhóm đối mặt với một cảnh tượng bất ngờ. Han Soo-young lẩm bẩm, đây là sao? Không có ai trong phòng bệnh của Yoo Sang-ga ngoài số lượng nhân viên y tế tối thiểu. Linh hồn của Yoo Sang-ga vẫn bị phá vỡ. Hoàn toàn không thấy Kim Doka. Một luồng khí đen tỏa ra từ cơ thể Han Soo-young. Tôi đang hỏi các người chuyện này là sao? Các nhân viên y tế nản lòng và nói tất cả mọi thứ đã xảy ra từ cuộc chiến trở về đến sự trở lại của Kim Doka. Vì vậy, Lee Suk-yong đã được điều trị trước. Có lẽ bây giờ, bước cuối. Trước khi họ có thể nói xong, Han Soo-young đã di chuyển. Nó nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản cô ấy. Han Soo-young nhảy qua chiếc ghế gần đó và nắm lấy cổ áo của một người đàn ông cao hơn mình. Đồ khốn nạn, anh đã biết hết mọi thứ. Tại sao anh không nói? Nếu anh biết chuyện này, nếu tôi nói, cô có thể thay đổi điều gì không? Giọng nói lạnh lùng của Yoo Jong-hyuk vang khắp phòng. Khóe miệng Han Soo-young run lên. Cô ấy có thể thay đổi nó nếu cô ấy biết không? Cô ấy không biết, Han Soo-young không thể trả lời câu hỏi này. Yoo Jong-hyuk hỏi lại, tôi hỏi cô có thể thay đổi điều gì không? Đồ khốn, lần này, Yoo Jong-hyuk không chịu thua. Khoảnh khắc áp lực của hai người sắp tàn phá xung quanh, Jung Hyo-eun ngăn họ lại. Dừng lại cả hai người. Hai người không thấy rằng Yoo Sang-ga, SC đang có mặt sao? Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, rất tức giận. Yoo Jong-hyuk đẩy tay Han Soo-young ra và nói với nhân viên y tế. Kim Doka đâu? Han Soo-young cũng quay sang hỏi nhân viên. Thay vì trả lời, các nhân viên y tế đồng loạt nhìn về một hướng. Đó là phòng bệnh nơi cuộc phẫu thuật của Lee Suk-yong đang được tiến hành. Han Soo-young hỏi, Kim Doka đang ở trong đó sao? Phải rồi, Elin nói rằng anh ấy cần. Các thành viên lặng lẽ tiến đến cửa phòng mổ đủ để không cản trở việc điều trị. Qua lớp kính trong suốt có thể thấy Elin và Kim Doka đang tiến hành ca phẫu thuật. Vì ánh sáng, không thể nhìn thấy biểu cảm của Kim Doka nhưng chắc chắn anh ta đang không ổn. Bàn tay của Kim Doka đang run rẩy và ánh mắt anh ta hơi cúi xuống. Shin Yoo-sung là người mở miệng đầu tiên. Trạng thái của Ahad Soo-si hơi kỳ lạ. Khi phẫu thuật bắt đầu, điều đầu tiên Elin nói là: anh phải đi cùng tôi có thể giúp gì sao? Phải, khoảnh khắc đi vào phòng, tôi nhìn thấy những mảnh vỡ của mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi, người đã đánh bại những người trở về bằng cách triệu hồi Pumbek, đang ở trong tình trạng mọi câu chuyện của bà đều bị phá vỡ. Doka, ở đâu đó, tôi cảm thấy mình đã nghe thấy những lời này. Có thể đó là những câu chuyện của mẹ tôi. Tôi trấn an bà ấy. Đừng lo, tôi không chọn ai cả. Linh hồn của mẹ tôi phải được phục hồi càng nhanh càng tốt. Bằng cách đó, tôi sẽ có thời gian để cứu Yoo Sang-ga. Từ bây giờ là thời gian của Elin. Nhân viên, bắt đầu cung cấp ma lực. Elin rút một cây cọ nhỏ ra và bắt đầu thu thập từng mẩu chuyện trôi nổi. Bản thân cuộc phẫu thuật rất đơn giản, thu thập các mảnh vụn của những câu chuyện giải rác và đặt chúng lại với nhau theo bối cảnh. Đó là khôi phục ý nghĩa của những câu chữ đã mất. Nói thì dễ nhưng số người trong con đường sinh tồn có thể thực hiện cuộc đại phẫu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người đáng chú ý nhất trong số đó là Elin Makerfield, chuyên gia câu chuyện bên cạnh tôi. Câu chuyện, người sửa chữa câu chuyện, đã bắt đầu. Mỗi từ ngữ chạm đến đầu ngón tay của bạn sẽ tự phục hồi. Kết thúc của câu chuyện cũng chỉ là một phần của câu chuyện. Mỗi khi cây cỏ của Elin di chuyển, những câu chuyện vụn vặt bắt đầu nối tiếp nhau. Dịch sao tôi đem đến là chất kết dính giữ các câu chuyện lại với nhau. Vật phẩm Soma đang hoạt động. Vật phẩm Mật Hoa đang hoạt động. Khi cuộc phẫu thuật trôi qua 40 phút, trán của Eileen lấm tấm mồ hôi. Khung cảnh phẫu thuật của Eileen cũng xuất hiện trong con đường sinh tồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy nó và tôi hơi ấn tượng. Khi câu chuyện tổng thể đã được sửa chữa xong, Eileen uống một ngụm nước. Tôi hỏi Eileen, có ổn không nếu các mảnh vỡ không phù hợp với bối cảnh? Tôi hơi lo lắng khi thấy các mảnh chuyện mà Eileen ghép lại với nhau không hoàn toàn gọn gàng. Eileen lau nhẹ môi, ổn thôi, con người là như vậy mà. Lời cô ấy nói có lẽ cũng đúng. Nói chung, con người không phải là một tồn tại ngăn nắp. Nhân tiện, những lời của Eileen vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, có một vài câu có thể sẽ trở nên nghiêm trọng nếu chúng không được kết hợp đúng cách. Ví dụ như những bộ phận này, Eileen chỉ vào linh hồn của mẹ tôi. Không giống như những khu vực đã được phục hồi khác, trái tim bị sụp một nửa của bà ấy không hề được phẫu thuật. Thực ra, ca phẫu thuật của Su Ki-ung, SC có hơi muộn, chủ đề của bác ấy đã bị hư hại rồi. Chủ đề, nội dung của con đường sinh tồn lướt qua đầu tôi. Anh có biết rằng tâm hồn của mỗi người được tạo nên từ những câu chuyện không? Tôi đã nghe về nó trước đây. Đó là một câu chuyện mà Persephone đã kể tôi nghe. Eileen tiếp tục nói, trong mỗi tâm hồn có một chủ đề cốt lõi xuyên suốt nó. Câu chuyện quan trọng nhất hình thành nên bản chất của tâm hồn. Tôi nhớ lại một cách muộn màng về nó trong con đường sinh tồn. Mỗi câu chuyện đều có chủ đề. Ngay cả một câu chuyện không có chủ đề của nó sẽ là không có chủ đề. Chỉ có người hiểu rõ nhất về linh hồn này mới có thể chạm vào chúng. Tôi do dự một lúc, vậy thì lý do cô nói tôi nên đi cùng cô. Phải, Eileen gật đầu và tiếp tục, chúng chỉ có thể được phục hồi bởi người hiểu rõ nhất về linh hồn này. Anh phải tự làm nó, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện. Tôi không nghe thấy những lời cuối cùng của Eileen, câu chuyện người sửa chữa câu chuyện tạm thời nằm trong tay bạn. Tôi phải tự làm điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn nhiều thời gian đâu. Anh cần phải bắt đầu ngay bây giờ. Nhân viên y tế, hãy sẵn sàng cung cấp ma lực. Tôi nhìn chằm chằm vào linh hồn của mẹ tôi trong khi cầm cây cỏ. Mẹ tôi đang nằm đó, lặng lẽ nhắm mắt như một người được phủ một tấm vải liệm. Có những nếp nhăn và vết thương mà tôi không biết. Bà có đôi lông mày cứng và đôi má khô. Eileen nói, hãy coi nó như một cuốn sách. Hãy tưởng tượng tất cả những câu chuyện trước mắt anh trở thành một cuốn sách. Tôi nhìn những câu chữ khác nhau trôi nổi trước mặt và cố gắng thể hiện trí tưởng tượng của mình. Giống như tôi đang đọc lại cuốn sách mà tôi đã đọc khi còn nhỏ, tôi nhắm mắt lại và đưa tay ra. À, con có muốn đọc cuốn sách đó không? Tôi quét sạch lớp bụi che phủ và mở ra trang đầu tiên đã bị hỏng và sờn. Tôi mở mắt ra lần nữa và nhìn thấy những câu chuyện trôi nổi nằm gọn trong tay mình. Doka, từng câu từng chữ, những mảnh vỡ bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi từ từ di chuyển cây cỏ, tôi nghĩ về mẹ tôi nhớ đến mẹ tôi. Có một mùi hôi khi các từ ngữ được nhắc lên khỏi cái giếng của những kỷ niệm xưa cũ. Doka, con thích kiểu nhân vật nào nhất? Tôi nhớ, những cuốn sách tôi đã đọc cùng mẹ lần đầu tiên. Tôi vô thức di chuyển cây cỏ, các câu chữ tràn ra được liên kết qua bút vẽ của tôi. Con có vẻ không thích cái kết, tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc có hậu. Người đã cho tôi lý do để thích sách, vì những tội lỗi mà tôi phạm phải, bà ấy đã phải ngồi tù. Người đã viết một cuốn sách về câu chuyện của chúng tôi, người tôi muốn gặp, người mà tôi oán hận. Bà là mẹ tôi nhưng cũng là người xa cách tôi nhất. Doka, máu trong phòng khách và cảm giác con dao rơi xuống. Những lời sau đây của mẹ tôi, đọc nó lại lần nữa. Khoảnh khắc tôi kết thúc cây cọ dừng lại. Tuy nhiên, chủ đề của mẹ tôi vẫn chưa hoàn thành. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi chỉ biết câu chuyện của mẹ tôi đến đây. Tội lỗi, nếu nó là một tội lỗi, nó là một tội lỗi. Có phải tất cả tù nhân đều nghĩ như vậy không? Thật là buồn cười, công lý của thế giới này. Vẫn có vô số mẩu chuyện trôi nổi xung quanh tôi nhưng chúng không nói chuyện với tôi nữa. Các mảnh vỡ có bối cảnh mà tôi không biết, tôi không thể nghe thấy chúng và chúng là những câu không xác định. Tôi đột nhiên bối rối, như thể bị ném vào giữa cuốn sách lần đầu tiên tôi đọc. Điều duy nhất tôi biết về Lee Suk-yung là Lee Suk-yung với tư cách là mẹ tôi. Tay cầm cọ run run, sự run rẩy đang lên tiếng thay tôi. Tôi không thể làm được, đây không phải là điều tôi có thể làm. Sự tiếc nuối ngập tràn trong tôi như những con sóng. Tôi nên nói chuyện với bà ấy nhiều hơn. Tôi nên kể với bà ấy nhiều hơn. Tôi nên chia sẻ với bà ấy nhiều hơn. Bàn tay cầm cọ hạ xuống dần. Những câu chuyện của mẹ tôi lại vụn vỡ. Những câu chuyện không rõ của mẹ tôi trôi đi như thể chúng chế nhạo tôi. Có lẽ mình không phải là người duy nhất, Khoảnh khắc tôi có ý nghĩ này, tôi cảm thấy có gì đó sau lưng mình. Ai đó, không phải tôi hay Elin, đang cầm một chiếc cọ và nhìn chằm chằm vào không trung. Đây là những gì cô đã nói với tôi. Có một người phụ nữ trung niên mặc một bộ suit đẹp bên ngoài bộ đồng phục tù màu xanh lam. Đó là Choi Young-kun, người có nhà tâm linh đầu tiên của Joseon làm nhà tài trợ. Một người phụ nữ khác cũng đang cầm cọ bên cạnh. Tôi không thể tin rằng mình vẫn nhớ những ngày chúng ta xếp hàng mua bánh mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Bok-sun, người đã cùng tôi đến vùng đất hòa bình, cười. Có một số người lang thang khác trong phòng. Mỗi người cầm một cây cọ, bôi dịch sao và bắt đầu gắn các câu chữ. Những câu chuyện khó khăn đối với tôi lại trôi chảy đối với họ. Tất cả những người lang thang đều nói về Lee Suk-yong. Tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi không thể nói được một lúc. Cuộc sống của mẹ tôi đang được vẽ ra trước mắt tôi. Có một số điều tôi nên biết nhưng lại không. Mặc dù vậy, những kẻ lang thang không hoàn thành hết chủ đề. Một số mảnh vỡ vẫn còn sót lại đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Rồi ai đó nắm lấy tay tôi. Tay cầm cọ của tôi di chuyển tự do và đính lại những câu mà tôi không biết. Ngay lúc tôi định bày tỏ sự bối rối của mình, chủ nhân của bàn tay cắt lời tôi. Kim Doka, anh biết anh không phải là thần thánh. Tôi ngửi thấy mùi kẹo chanh từ giọng nói đang cao nhau. Han Su-yong bực bội cầm lấy chiếc cọ từ tay tôi. Có một số điều trên thế giới mà anh không hề biết, đồ ngốc. Cách chương.